còn có con thiên thần màu vàng đi chỗ nào rồi? Thạch Hào chợt ngẩn ra, thoáng qua liền không cảm giác được khí tức của bọn nó. Hiển nhiên hồ nước này rất là sâu, vượt qua sự hiểu biết của hắn, những con muỗi mạnh mẽ kia đã lẻn vào đáy hồ rồi. Thạch Hào không để ý nữa, càng thêm an tâm, bắt đầu chữa thương. Cứ như vậy liên tiếp qua mấy ngày, vết thương của hắn khép lại một chút, một ít sát khí bên trong bị ép ra, trở về một loại trạng thái cân bằng. Hồ nước này quá tệ rồi. Chợp mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua, cuối cùng thì Thạch Hạo cũng coi như khó nhọc khôi phục lại một ít. Mà cũng chính trong quá trình này, hắn kinh ngạc phát hiện, dầu trong đáy hồ nước có thứ gì đó phát ra một chút tinh khí, lại có chỗ tốt cực lớn đối với thường thế của hắn. Lại nhìn qua mấy ngày, Thạch Hạo cảm thấy trạng thái hơi hơi khá hơn một chút nữa. Hắn cắn răng một cái lặn sâu xuống đáy hồ. Ngoại giới ẩm ĩ khắp nơi. Hai mươi mấy ngày trôi qua, Hoang bị thiên thần đuổi giết, tiến vào ám giới, cứ thế biến mất. Chuyện này đã trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều đang bàn luận. Đáng tiếc mà, Hoang cứ thế mà chết đi, trăng niên mất sớm, ở kỷ nguyên này còn có thể tu ra hai đạo tiên khí, thực sự là thần tượng ngút trời. Thật sự đã chết rồi sao, có thể còn sống cũng khó nói. Chuyện cười, tiến vào hỗn độn văn hồ ai còn có thể sống sót. Từ xưa đến nay, nhiều nhân vật lợi hại hơn mà tiến vào trong hồ đều một đi không trở lại. Hai con muỗi hỗn độn có thể là tiên thi bị dị biến sản sinh ra, hắn sao có thể chống đổi chứ? Giờ phút này, trong tiền cổ, rất nhiều người đều lắc đầu, cho rằng Hoang đã chết, không thể nào sống sót. Đế Côn xuất thần từ tiền điện, ra tay như vậy, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội sống sót đâu. Đây là đang trả thù sao? Các thiên tài ba ngàn châu cho rằng Thạch Hạo chết rồi, đều đã tử vong rồi. Tất cả mọi người đều biết, Hoang đối lập cùng truyền nhân của tiền điện, cuối cùng đại càng giết chết đế trùng, mà thiên thần Đế Côn ra tay cũng không ngoài ý muốn. Kỳ tài mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng thôi, chính là tu ra hai đạo tiên khí thì lại làm sao chứ, chết đi rồi thì tất cả sẽ thành không. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, rốt cuộc cũng chết rồi. Nơi ngoại giới, một mảnh huyền náo, sau khi Thạnh Y biết được tình huống thì trầm mặc, đứng ở trên vách núi thật lâu không lên tiếng. Mặt thỏ nhỏ lại càng đỏ hơn nói, cái tài họa này chết rồi, không phải nói gieo vạ đến ngàn năm sao? Này tiểu tử, ngươi an tâm lên đường đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Đạt thần Thạch tức giận nói, Hoàng chết rồi, rơi xuống hỗn độn văn hồ, gợi ra sóng lớn mênh mông, ngoại giới bàn luận không thôi, phản ứng của mọi người không giống nhau. Nơi đáy hồ có từng điểm ánh sáng le lói, Thạch Hạo giật mình trợn to hai con mắt. Hắn lặn xuống đáy hồ đủ 40.000 trượng, lúc này mới tiếp cận đáy hồ. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, một cái hồ nước lại sâu đến như thế. Đó là cái gì? Trời ơi, là thập hung sao? Rồng, còn có người phụ nữ kia nữa. Thạch Hạo kinh sợ. Sau khi tới đáy hồ, cảnh tượng nhìn thấy khiến hai con ngươi của hắn cực tốc co rút lại. Dường như hắn đang vô cùng kinh ngạc. Nơi đáy hồ, một người con gái tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc. Thân thể trắng nõn, hoàn mỹ, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Vóc dáng cực chuẩn, đường cong hình chữ S. Mái tóc màu xanh buông xõa tới eo nhỏ kia. Chính xác là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, giai lệ khuynh quốc. Quần áo trên người của nàng sớm đã mục nát từ lâu, thế nhưng những nơi trọng yếu đều có giáp trụ được rèn từ tiên kim hắc ám che đậy. Nhưng nơi nhạy cảm như bộ ngực cao vút ấy cũng bị che kín. Giáp trụ tiên kim lấp lánh, dù thời gian dài đằng đẵng qua đi, thế nhưng vẫn không hề mục hủ. Nhưng có thể thấy được, bên trên bộ giáp này có những vết nứt, cũng không phải do sự ăn mòn của thời gian mà là bị dính phải những đòn nghiêm trọng. Tiền kim hắc ám, phần giáp trụ bảo vệ nơi ngực của nàng cũng đều bị hao tổn cả. Rất khó tưởng tượng được sức mạnh gây ra mạnh tới cỡ nào. Dựa vào cảm giác thì Thạch Hạo biết cô gái này đã tồn tại rất lâu. Tuy rằng cơ thể vẫn trắng mịn như ngọc, vô cùng sống động, thế nhưng giáp trụ tiền kim hắc ám kia lại lượn lờ khí tức cổ xưa. Lẽ nào là nữ tiên nhân? Trong lòng Thạch Hạo dao động vô cùng mạnh. Cô gái này gây cho Thạch Hạo một cảm giác thật tà dị. Tuy rằng xinh đẹp tuyệt thế tuyệt trần, thế nhưng lại khiến cho hắn sinh ra một nỗi sợ hãi không thôi. Đặc biệt bên ngoài ngàn trượng của cô gái này còn có một khúc xương cốt trắng như ngọc, đó là một đoạn lòng cốt. Đoạn xương này dài phải tới 10 trượng, khí tức kinh khủng, vết nhục sớm đã không còn. Bên trên có hai con cổ văn hỗn độn đang đậu ngay không hề nhúc nhích. Không sai, là chân long rồi. Thạch Hạo khiếp sợ,